Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 754 học tập cùng kiếm tiền. Trong suốt mèo lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái là ai? Mèo Maine Coon dữ tợn nói. Là các ngươi đem ta thả ra. Hắn liếm môi một cái nói ra. Ta muốn ăn các ngươi. Trên vách tường bóng mờ phát ra một hồi gào thét. Ha ha ha ha. Thấy ba cái mèo biểu hiện. X một hồi cười to. Mèo cặn bã nhóm. Cùng ta cùng đi đi. Cùng đi phá vỡ toàn bộ thế giới. Nghe được X một hồi cười lớn. Ba cái siêu năng mèo nhóm tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Bọn hắn mỗi một cái đều là bị quân Mỹ coi như họa lớn trong lòng siêu năng mèo. Mỗi một cái đều có được không thể tưởng tượng siêu năng lực. Coi như quân Mỹ cũng không nguyện ý tùy tiện thả bọn hắn ra. Hiện tại thật vất vả lao ra nhà tù. Làm sao nguyện ý lần nữa bị trói buộc. Tựa hồ là xem hiểu ba cái siêu năng mèo ý nghĩ. X hướng phía ba cái siêu năng mèo chậm rãi đi đến. Mèo vờn chuột, nhân loại đùa bỡn mèo. Thế giới tàn khốc này luôn luôn là lấy lực lượng mạnh yếu tới phân chia vận mệnh thuộc về. Về phần kẻ yếu tâm tính, không có ai sẽ đi quan tâm, mà có thể đùa bỡn cả nhân loại thế giới ta. Tất nhiên sẽ là cả cái hành tinh chúa tể. Các ngươi nguyện ý đi theo ta bóng lưng, nhìn ta đứng ở thế giới sao? Đang khi nói chuyện, mãnh liệt ác ý hướng phía ba cái mèo che úp tới. Toàn bộ không gian không khí tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng nặng im lìm. Khiến cho mèo Maine Coon cùng trong suốt mèo thân thể đều là một hồi hốt hoảng. Có chút đứng không yên, mà X sau lưng, cà phê một mặt sùng bái mà nhìn xem đối phương. Trong lòng hô, nếu như là X lớn người, nhất định có thể... Hắn là nhất định đứng tại trên thế giới mèo. Giống, mắt thấy mèo Maine Coon cùng trong suốt mèo trên mặt lóe lên từng tia lưỡng lự cùng sợ hãi. Hóa thành bóng mờ con mèo nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không vô số cái bóng hóa thành đau thương côn bổng hướng phía X đập tới. Đối mặt bóng mờ thế công, X chỉ là giơ bàn tay lên. Liền thấy vô số gào thét mà đến bóng mờ đã xẹt qua một đường vòng cung. Hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác được bóng mờ đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế hướng phía đối phương hội tụ tới. Siêu năng mèo kinh hoàng nói, ngươi làm cái gì? Ngươi vì cái gì có thể khống chế cái bóng của ta? Vì cái gì? X vừa cười vừa nói, ngươi sẽ hỏi tại sao mình có thể hô hấp? Vì cái gì có thể nhịp tim? Vì cái gì có thể uống nước sao? Ta chỉ là đem vứt bỏ đồ vật kiếm về mà thôi. Đang khi nói chuyện, trong không khí lưu động bóng mờ trở nên càng thêm dâng trào lên. Tại siêu năng mèo trong tiếng thét chói tai, vô số bóng mờ giống như chiều dâng như thế hướng phía X vuốt mèo dũng mãnh lao tới. Bất luận hắn làm sao dãy giụa, từng tia bóng mờ đều trực tiếp bị cưỡng ép đánh tới. Cuối cùng tụ hợp lại cùng nhau. Lần nữa trọng hợp thành một con mèo đen bộ dáng. Nhìn xem mèo đen hoảng sợ bộ dáng. X chỉ là sờ lên đầu của hắn. Sau đó nhìn về phía mặt khác mèo Maine Coon. Trong suốt mèo, thản nhiên nói. Đứng ở sau lưng của ta đi. Đi theo bóng lưng của ta. Mãi đến viên tinh cầu này triệt để bị mèo chỗ chúa tể. Hai con mèo tất cả đều tại mãnh liệt ác ý. Bên dưới nằm xuống đất. Run lẩy bẩy mà tỏ vẻ thần phục, bao quát cà phê ở bên trong hết thảy bốn cái mèo đi theo X đi ra căn cứ. Cà phê hỏi, đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? X không nói gì, chỉ là đột nhiên quay đầu nhìn về phía tây bầu trời. Tiếp lấy bỗng nhiên vươn mèo trưởng, vô hình gợn sóng tại đại khí trung lưu qua. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tại thời khắc này bị đông cứng. Sau một khắc. Đem đạn đạo vạch phá bầu trời. Đi vào bọn hắn phía trên bầu trời lúc. Liền bỗng nhiên ngừng lại. Bị định ở giữa không trung bên trong. Là đạn đạo. Mèo Maine Coon hô. Nhưng mà một quả đạn đạo liền muốn giết chúng ta. Những người này cũng quá coi thường chúng ta. X méo một chút cổ. Nghi ngờ nói. Không phải bình thường đạn đạo. Ta cảm thấy mạnh mẽ uy hiếp. Nếu như nổ tung. Ngoại trừ ta. Các ngươi khả năng đều sẽ chết. Nói, hắn đem đạn đạo trực tiếp cách không theo mấy ngàn thước bên ngoài trên bầu trời vô tới. Trong suốt mèo híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng đến gần đạn đạo. Đem nhìn thấy phía trên nào đó cái dấu hiệu lúc, đột nhiên kích động, là đạn hạt nhân. Đáng chết, những nhân loại này điên rồi nha. Nhanh lên đem hắn ném ra bên ngoài. Là đạn hạt nhân, chúng ta còn tại phạm vi nổ bên trong. Nghe được trong suốt mèo nói lời. Mặt khác mấy con mèo cũng kích động. Khoảng cách gần như thế nổ tung. Bọn hắn cũng chết chắc rồi à. Trong suốt mèo càng là nhịn không được nhìn về phía X. Cái tên này đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình. Vậy mà làm cho quân Mỹ tại trên đất nước của mình ném đạn hạt nhân. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. X ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai đây chính là đạn hạt nhân sao? Nhân loại trung cực vũ khí. Sau một khắc, liền thấy trên bầu trời đạn đạo dưới khống chế của hắn càng bay càng gần. Dọa đến chung quanh bốn cái mèo điên cuồng rụng lông. Nhưng khi đạn hạt nhân bay đến X trước mặt thời điểm, đã bị phân giải thành vô số linh kiện cùng mảnh vỡ. Cà phê giật mình nhìn một màn này. Đại nhân, ngài đang làm gì? Học tập, X chậm rãi nói ra. Vũ trụ rất lớn, sinh vật rất nhỏ, bất luận cái gì nhỏ bé sự vật đều có ta đáng giá chỗ học tập. Tỉ như các ngươi, tỉ như cái này. Sau một khắc, cả viên đạn đạo đã lần nữa gây dựng lại. Nhìn qua tựa như mới như thế. X khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng phía cà phê hỏi. Gần nhất nhân loại căn cứ ở đâu? Ngoặc kép, đại phú hào mèo vui nội thành. Trà sữa hướng về phía một đầu mèo trắng nói ra. Thu tiền. Ngay tại mèo trắng một mặt kỳ quái nhìn xem trà sữa lúc. Hoàng Nê Ba lập tức vọt lên đem trà sữa ngậm đi. Trà sữa bị ngậm giữa không trung. Giận đến bốn chân loạn đạp đá lung tung. Ngươi làm gì? Hoàng Nê Ba đầu đầy mồ hôi đem đối phương để xuống. Im lặng nói. Ngươi mới là đang làm gì? Sao có thể tại trên đường cái tùy tiện tìm người đòi tiền đâu? Trà sữa hừ một tiếng. Một mặt kiêu ngạo nói. Đây là trà ca dạy ta sinh tồn kỹ xảo. Chỉ nếu như vậy làm liền có thể có ăn có uống có chơi. Cả một đời cũng không sợ sống không nổi á. Hoàng Nê Ba nhịn không được giơ lên một con mèo móng. Bưng kín chính mình mặt mèo. Mặt trà cái tên này trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Thấy trà sữa ánh mắt nghi hoặc. Hoàng Nê Ba thầm nghĩ. Không thể quá mức đả kích đứa nhỏ này lòng tự trọng. Chấm móc lửng. Hắn suy nghĩ một chút nói đến. Trà sữa. Làm một cái mèo. Là không thể tùy tiện tìm khác mèo đòi tiền. Vì cái gì? Trà ca nói. Trên cái thế giới này tiền của người khác. Đều là của hắn. Chỉ bất quá tạm thời gửi tại người khác chỗ nào. Ta muốn bắt trực tiếp cầm chính là. Thấy trà sữa nâng lên mặt trà liền một mặt sáng lấp lánh bộ. Dáng. Hoàng Nê Ba trong lòng thở dài. Không đành lòng đả kích đối phương. Chỉ có thể nói. Thế nhưng tất cả mọi người phải dùng tiền a. Nếu như ngươi đem khác mèo tiền cầm đi, bọn hắn muốn mua đồ ăn, chẳng phải không có tiền ăn rồi hả? Trà sữa ngươi đói qua bụng sao? Ngươi cũng không muốn khiến cho tất cả mọi người đói bụng a. A, trà sữa cau mày trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, đói bụng là rất khó chịu, thế nhưng không hỏi mọi người cầm, tiền kia từ đâu tới đây a? Hoàng Nê Ba mỉm cười sờ soạng sao sao trà đầu. Nói ra, cái kia ta hôm nay liền đến dạy ngươi chân chính kiếm tiền biện pháp đi. Trà sữa con mắt trong, nháy mắt phát sáng lên. Chân chính kiếm tiền biện pháp. Hoàng Nê Ba nhẹ gật đầu. Khiến cho trà sữa cùng tất cả mọi người sẽ không đói bụng kiếm tiền biện pháp. Thịnh thế diên ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.